Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 130 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như ai quan tâm thì có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Lại nói, lúc này nàng ở trong lòng mừng rỡ thầm nghĩ. Chẳng lẽ hắn không chê ta sao? Xong, sau một khắc ảo tưởng của nàng, lại là tan vỡ rồi. Lăng Tiếu đem nàng đặt ở một cái địa phương thản nhiên nói. Trở về nhà của ngươi đi, coi như là ta rất xin lỗi ngươi. Dứt lời hắn lần nữa hướng phương hướng lưu ra bay trở về. Lạc Khinh Sương nhìn thân ảnh kia đi xa, ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, tiếng khóc ồ lên. Tiếu, ngươi đừng đi, Tiếu. Đáng tiếc, cho dù nàng kêu lớn bao nhiêu, thân ảnh kia cũng không bao giờ có thể trở về nữa. Lăng Tiếu Lăng Không nhìn những lưu gia đệ tử đang thất kinh kia, trong ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Các người đã muốn diệt Lăng gia ta, vậy các người hào hào thừa nhận lửa giận của ta đi. Lăng Tiếu lầu bầm nói một tiếng, linh khí quanh thân không gió mà bay. Theo một chỗ linh lực cường hãn hội tụ tới, song trưởng của Lăng Tiếu chậm rãi vung ra, một cỗ hỏa diễm nồng đậm ở trên bầu trời ngưng tụ. Đều đi chết đi! Lăng Tiếu đem năng lượng hỏa cầu khổng lồ hướng trang viên của Lưu Gia đánh xuống. Hỏa cầu khổng lồ tựa như sao băng đem Lưu Gia trang viện đập thành một cái hố sâu cự đại. Không ít phòng ốc trực tiếp bị đánh thành vấn vụn, tường đạo thiên hỏa không ngừng khuếch tán về bốn phía, đem tất cả kiến trúc ở phụ cận Lưu Gia đều đốt cháy lên. Lưu Gia trang viên hiện lên cảnh tượng là một mảnh luyện ngục. Người của Lưu Gia bất kể nam nữ già trẻ, những người trong biển lửa kia không ngừng lan lộn kêu đau. Lăng Tiếu lạnh lùng thoáng nhìn qua liền phi thân hướng Lăng gia trở về phản hồi. Đối mặt với hành vi tàn nhẫn như thế của chính mình, Lăng Tiếu một chút cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nếu như Lưu gia muốn diệt trừ Lăng gia bọn họ, sẽ phải tiếp nhận ác quả do chính mình gây ra. Lăng Tiếu vẫn cho rằng mình là một người thiện lương, nhưng ai dám động đến người bên cạnh hắn vậy hắn sẽ biến thân thành ác ma. Huống chi lần này người của Lưu gia lại dám thương hại đến thân nhân của hắn. Không diệt Lưu gia, hắn làm sao có thể nuốt trôi được khẩu khí này. Lưu gia trở thành luyện ngục hài hòa. Tin tức kia trong nháy mắt gây ra chú ý tới tất cả mọi người trong Vẫn Thạch Thành. Trong lúc nhất thời, tất cả lời đồn lung tung bắt đầu truyền ra. Lưu gia muốn cắn nuốt Lăng gia, hiện tại cư nhiên bị nhân gia diệt tộc rồi. Chẳng lẽ là thái thượng trưởng lão của Lăng gia trở về? Coi như thái thượng trưởng lão Lăng gia trở về cũng không thể lấy một địch ba. Ta nghĩ có thể Lăng Tiếu thiếu gia mang theo trưởng lão từ Thiên Tông trở lại, đem Lưu gia diệt đi rồi. Hey, các người đều sai rồi. Ta tận mắt nhìn thấy người xuất thủ chính là Lăng Tiếu thiếu gia. Hắn chỉ dùng một chiêu, đem Lưu gia phá tan. Thực lực bây giờ của hắn rất là đáng sợ. Không thể nào đâu, Lưu gia nhưng có tam đại vương gia. Cho dù Lăng Tiếu thiếu gia học nghệ 4 năm trở về cũng không nên cường đại như vậy đi. Có tin hay không là tùy các người. Dù sao đây chính là sự thật. Thời điểm bên ngoài truyền đến sôi sùng sục, Lăng Tiếu trở lại bên trong Lăng gia nội viện. Nhà của Lăng Tiếu nguyên lai là cái viện tử kia tuy bị phá hủy, nhưng viện tử của Lăng gia cũng không ít, cho nên lại chuyển đến một cái viện tử yên tĩnh khác dừng chân tạm. Thời điểm trở về trong viện tử, Mộng Tích Vân đang ôm tiểu Lăng Thiên chọc đến vô cùng vui vẻ. Tiểu cục cưng, người tên là gì? Mộng Tích Vân mặc dù cảm thấy tiểu bất điểm trước mắt này khá giống nhi tử của mình, nhưng vẫn ở trước lúc nhi tử chưa có thừa nhận, nàng cũng không ý thức nhận loạn. Vạn nhất nhận nhầm rồi, liền nhượng ngùng. Tiểu Lăng Thiên rất là ngoan ngoãn đáp. Ta là Phượng Lăng Thiên. Mộng Tích Vân vừa nghe tên hài tử này không phải họ Lăng, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên rồi. Chẳng lẽ ta đoán sai? Mộng Tích Vân trong lòng thầm nghi ngờ. Lăng Tiếu đi đến cười nói với Mộng Tích Vân. Mẹ, không cần hoài nghi. Thiên Nhi là thân tôn tử của ngươi. Tiếp theo hắn hướng về phía nữ tế ti vẫy tay. Vận Nhi tới đây, đây là mẹ của ta. Trong lúc nhất thời, mọi người ở trong phòng lo lắng rồi. Các nàng mặc dù suy đoán nữ tử kia cùng hài tử đẹp như thiên tiên này là cùng có Lăng Tiếu có quan hệ, nhưng khi Lăng Tiếu chính miệng thừa nhận, các nàng vẫn là kinh hãi. Nữ tế ti ngượng ngùng đi tới bên cạnh Mộc Tích Vân, khẽ hành lễ thăm hỏi. Tức phụ Phượng Tiêm Vận bái kiến mẹ. Tế ti nữ từ nhỏ lớn lên cổ thành, thân là công chúa một mực không có bằng hữu gì, căn bản không giỏi giao tiếp. Hiện tại thấy mẹ chồng của mình, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, cho nên nói chuyện có chút ấp úng. Thốt, hảo tức phụ, mau đứng lên. Mộng Tích Vân đối với cái tức phụ này dĩ nhiên rất hài lòng. Trừ tướng mạo xuất chúng ra, còn có một thân tu vi kinh khủng. Quan trọng nhất là nàng sinh ra một hảo tôn tử, dĩ nhiên là cao hứng vô cùng rồi. Bạch Vũ Tích cùng Vi Đại Nhi ở một bên, con mắt tràn đầy hâm mộ. Các nàng mặc dù đau khổ chờ đợi Lăng Tiếu mấy năm, nhưng các nàng đều rõ thân phận của riêng mình. Bằng vào các nàng tuyệt đối không thể nào làm được vị trí chánh thê của Lăng Tiếu. Ai bảo Lăng Tiếu là nam nhân xuất sắc như vậy chứ? 4 năm trước như thế, hiện tại cũng là như thế. Hắn vĩnh viễn ưu tú như vậy. Nam nhân giống như vậy không thể không có tam thê tứ thiếp, cũng không quá bình thường đi. Ê, Tiếu Nhi, tôn tử ngoan làm sao lại đi theo họ của vợ rồi? Mộng Tích Vân không hiểu hỏi. Đây cũng là huyết mạch của Lăng gia các nàng, làm sao theo họ mẹ được? Trong lòng Mộng Tích Vân nhất định là không vui rồi. Nữ tê ti nghe Mộng Tích Vân hỏi thế có chút khẩn trương. Ở bất kỳ địa phương nào, bình thường con trai đều sẽ theo họ của cha, theo họ mẹ ít nhiều có chút không tuân theo lẽ thường. Nàng sợ vạn nhất Mộng Tích Vân cứng rắn muốn đem nhi tử của nàng lưu lại Lăng gia, nàng nhưng làm sao bây giờ? Nàng dĩ nhiên không thể nào đánh với người của Lăng gia, nhưng gia gia bên kia không thể giao phó. Mẹ, chuyện này là ta quyết định. Vận Nhi từ nhỏ ở cùng gia gia của nàng sống lương tựa với nhau. Hôm nay gia gia nàng đã già rồi, cho nên ta quyết định đem Thiên Nhi để cho gia gia nàng nuôi dạy, để cho một mình lão không đến nỗi quá đức đơn độc. Mẹ nếu là thích hài tử, ta cùng Vận Nhi lại sinh thêm cho người vài cái, có được không? Lăng Tiếu nhẹ nắm lấy bả vai của mẫu thân hắn hỏi. Vậy sau này Thiên Nhi không có ý định ở bên mẹ sao? Mộng Tích Vân có chút sợ hãi mà ôm chặt Tiểu Lăng Thiên nói, tựa hồ sợ một cái tôn tử của nàng sẽ biến mất. Mẹ, gia gia Vận Nhi là một người đáng thương, người cũng đừng tranh giành cái tiểu hài tử này với lão. Tiểu tử này nhưng là rất bướng bỉnh khó dạy. Lăng Tiếu tiếp tục khuyên. Phụ thân, Thiên Nhi mới không có bướng bỉnh. Tiểu tử không vui mà nhíu lại lỗ mũi nói. Không có chuyện của ngươi, cầm miệng cho ta. Lăng Tiếu đối với Lăng Thiên hung hăng nói. Người đi sang một bên cho ta, ai khi dễ tôn tử của ta, ta không chơi với hắn. Mộ Tích Vân kiên định đứng ở bên phía tiểu tử hướng về phía Lăng Tiếu quát trách nói. Mẹ, người đừng đem tên tiểu tử này làm hư rồi. Lăng Tiếu có chút hết chỗ nói, thầm nói trong lòng. Ngay cả mẹ cũng thích tiểu tử này, những ngày an nhàn của ta chấm dứt rồi. Người khi còn bé ta cũng cưng chiều như vậy, cũng không thấy ta đem ngươi làm hư rồi. Mộng Tích Vân liếc mắt nhìn Như Tử một cái rồi nói. Lăng Tiếu trực tiếp hết chỗ nói rồi, trong lòng thầm kêu rên. Có tiên tử liền không cần Như Tử rồi. Lúc này, Phương Tiêm Vận hướng Mộng Tích Vân quỳ xuống một cái lại nói. Mẹ, ta biết cho Thiên Nhi đi theo ông ngoại đối với Lăng gia mà nói là bất hiếu. Nhưng mà van xin mẹ thương hại ông ngoại cơ khổ một đời. Mẹ cũng đừng lão tranh giành, có được không? Vận Nhi sẽ cả đời hào hào hầu hạ mẹ. Ê, hai tử, người, mau lại đây. Chuyện này ta cũng không làm chủ được. Hãy để cho Tiếu Nhi đi nói với cha của hắn. Chẳng qua là ta đang tiếc Tôn Nhi. Mộng Tích Vân một tay ôm Tiểu Lăng Thiên, một tay đem Phượng Vân Tiêm đỡ lên. Bạch Vũ Tích một mực thiện lương đứng dậy nói. Mẹ, người liền đáp ứng thiếu nãi nãi đi. Thiếu nãi nãi sau này có thể sinh thêm mấy cái tôn tử ngoan ngoãn cho người mà. Nữ tê ti hướng Bạch Vũ Tích quang tới ánh mắt cảm kích. Bạch Vũ Tích lại thừa cơ hướng nữ tê ti hành lễ nói. Vũ Tích ra mắt thiếu nãi nãi. Ta là thiếp thân nha hoàn của thiếu gia. Sau này thiếu nãi nãi có chuyện gì xin cứ việc phân phó cho ta. Tâm của Bạch Vũ Tích với Lăng Tiếu người khác có thể nhận ra được rõ ràng. Hồi tưởng lại từng điểm năm đó, trong lòng Bạch Vũ Tích như cũ là tràn đầy ngọt ngào vô hạn. Dù cho hiện tại Lăng Tiếu có thê tử, nàng vẫn trước sau như một đem Lăng Tiếu đặt ở vị trí thứ nhất. Nàng vĩnh viễn sẽ chỉ là nha hoàn duy nhất của thiếu gia. Lăng Tiếu trở về Lăng gia đã là ngày thứ ba. Lăng Tiếu trên dưới một lần vui mừng nhộn nhịp. Bởi vì Lăng gia bọn họ như cũ vẫn là đệ nhất gia tộc của Vẫn Thạch Thành. Hơn nữa, trở thành đại gia tộc duy nhất của Vẫn Thạch Thành. Những tiểu gia tộc khác chỉ có thể phụ thuộc vào Lăng gia. Bằng không, Lưu gia sẽ là kết quả của bọn họ. Lăng gia đạt đến đỉnh phong trước nay chưa từng có. Đây hết thảy đều là thập tứ trưởng lão Lăng Tiếu của bọn hắn mang đến. Thập tứ trưởng lão đã thay thế thái thượng trưởng lão trở thành định hải thần châm chân chính của Lăng gia. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần một ngày thập tứ trưởng lão còn tồn tại, Lăng gia bọn họ sẽ vĩnh viễn phồn thịnh một ngày. Tuyệt đối không ai có dám sờ vào Lăng gia bọn họ. Trước đây, người bị vương giai của Lưu gia gây thương tích cơ hồ đều hồi khí trở lại, tạm thời không có gì nguy hiểm. Lăng Tiếu cũng trong lúc này phế đi một phen lời thuyết phục phụ thân hắn để đem Tiểu Lăng Thiên ở lại tiếp tục với Đại Tế Ti. Lăng Chiến cùng Mộng Tích Vân đều là người thông tình đạt lý, mặc dù trong lòng rất là không muốn, nhưng gắng gượng mà đáp ứng. Huống chi tôn tử vẫn là của bọn họ, chẳng qua là đổi dòng họ mà thôi. Nhi tử của họ còn trẻ tuổi như vậy, đợi sau này sinh thêm cho bọn họ mấy cái tôn tử cũng là một đại chuyện tốt. Hôm nay trong viện tử nhà Lăng Tiếu rất náo nhiệt phi phàm. Người có cấp bậc Lăng gia trưởng lão toàn bộ đều đến nơi này. Người không biết còn tưởng rằng nhà Lăng Tiếu là nội các của Lăng gia. Bọn họ đều được chứng kiến qua thủ đoạn của Lăng Tiếu, đều là người của một tộc, bọn họ đương nhiên phải hào hào kéo quan hệ với Lăng Tiếu. Huống chi Lăng Tiếu còn có thân phận luyện dược sư, bọn họ ít nhiều đều đang chờ đợi Lăng Tiếu có thể thưởng cho bọn họ một chút ít đan dược, để cho bọn họ đề thăng một chút. Lăng Tiếu như thế nào cũng là vãn bối, tự nhiên không thể đem bọn họ cự ở ngoài cửa. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi ra ngoài ứng phó một phen. Nếu không người khác sẽ nói hắn có bổn sự rồi, ngay cả người của gia tộc cũng không cần nữa. Sau khi cùng chư vị trưởng bối khách giáo một phen, Lăng Viễn thân là tộc trưởng mới hạ lệnh để cho một phần lớn người rời đi trước. Bên trong phòng khách hiện tại cũng chỉ còn mấy người quen thuộc với Lăng Tiếu. Gia gia Lăng Thương, trưởng lão đời trước Lăng Trần, ông nội nuôi Lệ Không, đại bá Lăng Viễn, phụ thân Lăng Chiến, tam thúc Lăng Thao. Lệ Không híp mắt cười nói, hảo thiếu tử, mấy năm không thấy Lệ lợi hại như thế rồi. Ngươi nói cho ông nuôi, bây giờ ngươi là cảnh giới gì? Những người khác đều đem ánh mắt tập trung trên người của hắn, tựa hồ cũng muốn biết đáp án xác thực. Lăng Tiếu không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng nói, ê, miễn cưỡng đạt tới cao cấp vương giai. Cao cấp vương giai? Mấy người Lăng gia ở tại tràng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ nhưng là tinh tường nhớ được, thời điểm Lăng Tiếu rời đi Vẫn Thạch Thành bất quá vẫn là trung cấp huyền sĩ. Nhưng bây giờ đã là cao cấp vương giai rồi. 4 năm này, hắn tự nhiên liên tục nhảy lên mấy cái tiểu cấp bậc, bước qua 2 đại cảnh giới. Tốc độ tấn thăng này tựa hồ cũng quá nhanh đi. Bọn họ đều là người tu luyện hơn nửa đời người, lợi hại nhất cũng bất quá là nửa bước vương giai. Mà Lăng Tiếu mới bao nhiêu đây? Vậy đã đem bọn họ vứt toàn bộ ở phía rất xa, để cho những trưởng bối như bọn hắn làm sao chịu nổi. Hào tiêu tự, không hổ là thiên tài của Vẫn Thạch Thành ta. Lệ Không vỗ đùi bắt đầu khen nói. Lăng Thương cũng là hài lòng gật đầu nói, tốt, tốt, không hổ là Lăng gia đệ tử ta. Nghĩ đến người ở Tử Thiên Tông cũng là thân phận địa vị cao đi. Lăng Tiếu đáp, cũng coi như được đi. Lần này trở lại chủ yếu là xem cha mẹ một chút, ta chuẩn bị đi xa. Tiểu tử người mười vừa mới trở về, đã muốn đi xa. Lăng Trần không hiểu hỏi. Trong lòng hắn còn hy vọng Lăng Tiếu làm sao trợ giúp hắn lên tới tu vi vương giai đây. Tây Bắc quá nhỏ, ta muốn đi trung vực. Lăng Tiếu khẽ cười đáp, tiếp theo nói. Hai vị gia gia, Trần trưởng lão, ngày sau có cơ hội các người nhất định phải đi ra ngoài xem một chút. Vẫn Thạch Thành quá lạc hậu. Tiếp tục như vậy tu vi của các ngươi rất khó tiến triển. Lời này của Lăng Tiếu mặc dù trực tiếp một chút, nhưng mà cũng đang nói một cái sự thật. Ở Vẫn Thạch Thành huyền sĩ liền thuộc về hàng ngũ cao thủ rồi, mà Linh Sư Giai chính là cao thủ nhất lưu. Vương Giai lại là càng cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng mà cái này nếu ra đến bên ngoài, huyền sĩ ngay cả cánh cửa cũng không phải. linh sư miễn cưỡng đủ tư cách canh cửa. Về phần vương giai, cũng không còn lộ vẻ hiếm thấy như vậy. Hắn hiện tại là cường đại lên rồi, hắn cũng không muốn gia tộc của mình vẫn là một cái tiểu gia tộc lạc hậu ếch ngồi đáy giếng. Tổng có một ngày, hắn muốn đem Lăng gia trở thành đại môn hộ. Thiếu nhi nói không sai, một mực khổ tu cũng không phải biện pháp tốt. Có cơ hội đi ra ngoài một chút cũng không uổng cuộc đời này. Lăng Thương từ sau khi rời khỏi vị trí tộc trưởng, tâm tình rộng rãi hơn không ít. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể trở thành nửa bước vương giai. Hôm nay nghe Lăng Tiếu nói vậy, Lăng Thương cũng cảm thấy rất có đạo lý. Chúng ta đều là những lão cốt đầu rồi, còn có thể đi đâu đây? Lăng Trần lại là có chút ủ rũ nói. Nếu như hắn còn trẻ 20-30 tuổi, nói không chừng hắn sẽ đồng ý với lời nói của Lăng Tiếu. Nhưng hắn hiện tại cũng đã gần 100 tuổi, đã không còn loại bốc đồng thịnh vượng này rồi. Trần trưởng lão không nên nản chí, lấy tuổi thọ hiện tại của ngươi đột phá vương giai coi như là rất trẻ tuổi, tương lai chưa chắc không có cơ hội đặt chân hoàng giai. Lăng Tiếu rất là nghiêm túc nói. Trần trưởng lão lắc đầu. Chỉ là nửa bước, muốn đột phá cánh cửa này, nói dễ như vậy sao? Thái thượng trưởng lão cũng là khổ tận cam lai mới bước ra được một bước kia. Lăng Viễn ở một bên hiện lên tinh mang mỉm cười nói. Trần trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không hiểu lời nói của Tiếu Nhi? Lăng Trần có chút kinh ngạc mà sửng sốt một chút, tiếp theo mới phục hồi tinh thần lại đối với Lăng Tiếu nói. Tiếu Nhi, ngươi chẳng lẽ có biện pháp để cho ta đột phá? Lúc này, Lăng Thương ở một bên cũng lộ ra vẻ kích động. Nửa bước vương giai thủy chung chỉ là nửa bước, cùng vương giai chân chính có chênh lệch rất lớn. Nếu có thể đột phá vương giai, vậy thọ nguyên của bọn hắn sẽ gia tăng rất lớn, vì vậy bọn họ sẽ có nhiều thời gian để tu hành hơn. Để cho các ngươi đột phá vương giai không phải việc gì khó. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Lăng Trần cùng Lăng Thương thân thể đều run lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Ngay cả Lệ Không, Lăng Chiến, Lăng Viễn cùng với Lăng Thao ở một bên ánh mắt cũng trở nên nóng rực rất nhiều. Tiếu Nhi, có phải hay không ngươi đã trở thành tứ phẩm luyện dược sư rồi? Phụ thân Lăng Chiến của Lăng Tiếu từ bên cạnh hỏi. Lăng Tiếu khẽ gật đầu coi như là thừa nhận. Hiện tại hắn đâu chỉ là tứ phẩm. Nhận được khẳng định của Lăng Tiếu, mấy người bên trong nhà đều kích động. Lăng Thương lại càng khen nói. Thật là thiên hữu Lăng gia, thiên hữu Lăng gia. Nếu Thái Thượng Trưởng Lão nghe được lời này, nhất định sẽ càng cao hứng hơn. Ra ra, đây không có cái gì đáng cao hứng. Các ngươi trước hết nghe ta nói. Lăng Tiếu mỉm cười một chút rồi nói. Nếu đổi lại là trước kia, Lăng Tiếu khẳng định sẽ vô cùng dám thúi nói. Tứ phẩm luyện dược sư thì tính là cái gì? Bản thiếu đã là ngũ phẩm luyện dược sư rồi. Hắn bây giờ là nam nhân đã trải qua hơn 1 năm thời gian trầm ổn. Đã là nam nhân có lão bà cùng hài tử. Tính cách đã trở nên hơi trầm ổn hơn rồi. Trước mặt người nhà mình không lộ ra vẻ quá mức kiêu căng cùng dám thối. Lần này ta trở lại, trừ để cho các ngươi tăng thực lực ra, ta sẽ lưu lại cho các ngươi một ít tài nguyên tu luyện. Chờ sau khi ta đến trung vực tìm được chỗ đặt chân, sẽ đón các ngươi tới đó. Trung quy có một ngày Lăng gia chúng ta sẽ dừng danh thiên hạ. Lăng Tiếu lộ ra một cái hào khí trước nay chưa từng có. Không phải hắn tự đại, mà hắn muốn hướng cái mục tiêu này tới đi. Mấy người bên trong nhà đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bọn họ làm sao nghĩ đến Lăng Tiếu sẽ có dã tâm cùng ý nghĩ lớn như vậy? Bọn họ ở trong lòng ngược lại hỏi, Lăng gia bọn họ sẽ có một ngày như vậy sao? Hiện tại bọn họ chỉ đem những lời này của Lăng Tiếu nói là đùa một chút, nhưng ngày sau bọn họ lại sẽ chứng kiến lời nói đùa này trở thành sự thật rồi. Đuổi mấy người đang trong mờ mịt, Lăng Tiếu đi tới viện tử. Mộng Tích Vân, Phượng Tiêm Vận, Bạch Vũ Tích, Vi Đại Nhi đều vây bắt Tiểu Lăng Thiên chơi đùa cực kỳ vui vẻ. Thấy một màn như vậy trong lòng Lăng Tiếu cảm thấy thoải mái dị thường. Hắn đang may mắn Phượng Tiêm Vận cùng Bạch Vũ Tích, Vi Đại Nhi hòa hợp chung một chỗ. Chỉ có hậu cung không nổi lửa, Lăng Tiếu liền cảm giác mình an lòng không ít. Đối với chém chém giết giết, Lăng Tiếu thừa nhận chính mình rất là lành nghề, nhưng xử lý quan hệ giữa nữ nhân với nữ nhân như thế nào cho tốt, cái vấn đề này liền có thể đánh giá nghiên cứu rồi. Cho nên các nàng có thể chính mình chung đụng với nhau cũng làm cho hắn bớt lo nhiều lắm. Lăng Tiếu hướng Bạch Vũ Tích cùng Vi Đại Nhi chào hỏi một tiếng, để cho các nàng đi qua với hắn. Trong ba ngày này đều bận rộn chiếu cố người bị thương cùng ôn chuyện với người nhà, còn chưa cùng hai nàng hào hào tâm tình một chút đâu. 4 năm rồi, hắn đối với các nàng vẫn là rất tưởng niệm. Bên trong nhà, Bạch Vũ Tích cùng Vi Đại Nhi đều nhu tình nhìn nam nhân anh Tuấn ngồi bên, trong lòng tràn đầy ý thấp thỏm. Các nàng sợ Lăng Tiếu sẽ nói ra một ít lời tuyệt tình đem các nàng vứt đi thật xa. Các người đứng đấy làm gì? Tới đây với ta. Lăng Tiếu phác họa ra Tiếu Trung mê người nói. Hai nàng thoáng lẫn nhau nhìn đối phương, sau đó chậm rãi đi tới. Lăng Tiếu hiện nay đã tới vương giai, cao cao tại thượng, để cho các nàng phải nhìn lên. Trong tâm các nàng đối với Lăng Tiếu nhiều ra vài phần kính sợ. Lăng Tiếu dĩ nhiên nhận thấy được sự khác thường của các nàng. Đứng lên, mở hai cánh tay đem nhị nữ các nàng đều ôm vào trong ngực thản nhiên nói. Mấy năm nay cực khổ các ngươi rồi. Nhị nữ cả người đều run lên, các nàng ở trong lòng mừng rỡ thầm hô. Thì ra hắn cũng không quên chúng ta. Nhìn hai nàng trong ngực đều đang chảy ra nước mắt, Lăng Tiếu cười nói. Làm sao? Có phải hay không bị bản thiếu gia cảm động rồi? Ngươi nằm mơ đi, chúng ta mới không có. Vi Đại Nhi thay thế nước mắt bằng nụ cười. Bạch Vũ Tích thì đàng hoàng gật đầu nói. Ta cho là thiếu gia không quan tâm ta rồi, nhân gia rất sợ hãi. Hiện tại ta không sợ nữa, bởi vì thiếu gia còn không có thay đổi, vẫn là thiếu gia trước kia của Vũ Tích. Lăng Tiếu thương tiếc sờ đầu Bạch Vũ Tích nói. Đó là dĩ nhiên. Người nhưng là ta tốn không ít kim tệ mới mua được, cả đời này chỉ có thể phụng dưỡng bản thiếu gia. Tiếp theo, hắn hướng về phía Vi Đại Nhi. Đại Nhi tỷ tỷ, người càng ngày càng gợi cảm rồi. Nhị nữ nghe được lời nói của Lăng Tiếu, nội tâm tràn đầy vui sướng, thấp thỏm ở trong lòng trước đây trở nên tan thành mây khói. Hảo đệ đệ, nhân gia sau này có thể đi theo bên cạnh ngươi hay không? Ta không muốn mỗi ngày, mỗi đêm đều tưởng nhớ ngươi. Vi Đại Nhi ôm chặt eo của Lăng Tiếu hỏi. Bạch Vũ Tích ở một bên gật đầu lia lịa nói. Đúng vậy thiếu gia, người mang theo chúng ta đi đi. Chúng ta hiện tại rất sợ hãi, nếu không sẽ không cản trở ngươi. Lại nói thiếu gia cùng thiếu nãi nãi cũng cần có người chiếu cố. Sau này các ngươi liền ở bên cạnh ta, ta chỉ sợ ủy khuất các ngươi. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống. Sẽ không đâu, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh thiếu gia, Vũ Tích đã rất thỏa mãn rồi. Bạch Vũ Tích vội vàng trả lời. Đệ đệ ưu tú như thế, tương lai nữ nhân khẳng định không ít. Ta chỉ muốn trong lòng ngươi có một chút vị trí của ta, ta liền thỏa mãn rồi. Vi Đại Nhi đáp. Giải quyết tiểu tâm tư của hai nàng, Lăng Tiếu bế quan mấy ngày. 5 ngày sau, Lăng Tiếu đi ra trực tiếp hướng nội các đi vào. Một đời đệ tử mới của Lăng gia nhìn thấy được Lăng Tiếu, trong mắt tràn đầy ý sùng bái vô hạn. Đó chính là thập tứ trưởng lão sao? Ta nghe phụ thân nói thập tứ trưởng lão đã là vương giai rồi, còn Lưu gia thập tứ trưởng lão là người tiêu diệt đấy. Thập tứ trưởng lão so sánh với thái thượng trưởng lão còn muốn lợi hại hơn, sau này chính là thần tượng của ta. Thôi đi, cha ta hiện tại luôn dạy ta, sinh nhi phải noi gương thập tứ trưởng lão. Ta hiện tại đã đem linh vị của thập tứ trưởng lão thờ cúng rồi, ngày sau ta nhất định có thể được một nửa lợi hại của thập tứ trưởng lão. Ta nếu được 1/3 lợi hại của thập tứ trưởng lão liền thỏa mãn rồi. Trong nội các, một đám trưởng lão Lăng gia đều lo lắng chờ đợi Lăng Tiếu xuất hiện. Khi Lăng Tiếu vừa mới vào đại sảnh, một đám trưởng lão Lăng gia đều lộ ra nụ cười ngày thường hiếm thấy. Nụ cười này còn mang theo ý vị lấy lòng cung kính ở trong đó. Tất cả mọi người đều ở đây. Lăng Tiếu thuận miệng nói, ở trong lòng hắn nói thầm. Ta không phải để cho đại bá không cần báo cho nhiều người như vậy đi, làm sao hiện tại toàn bộ đều đến đông đủ. Bất quá cũng tốt, đỡ phải truyền đạt một lần cho người khác. Lăng Tiếu đang muốn tìm một cái vị trí tầm thường để ngồi xuống, Lăng Viễn lại gọi hắn. Tiếu Nhi, ngồi xa như vậy làm gì? Tới đây ngồi cùng với gia gia của người. Chỗ ngồi của Lăng Thương là gần phía trước nhất. Cùng hắn ngồi chung có mấy vị trưởng lão đời trước. Hôm nay để cho Lăng Tiếu theo chân bọn họ cùng ngồi, đủ thấy Lăng Viễn đối với cái chất nhi này của hắn coi trọng cỡ nào rồi. Mấy tên trưởng lão còn lại kia dĩ nhiên không có ý kiến gì. Bài bảo nhân ra là thập tứ trưởng lão lợi hại như vậy. Hôm nay mời mọi người tới là muốn cùng mọi người tuyên bố một trận. Trải qua, ta cùng chư vị trưởng lão đời trước, cùng lão tộc trưởng thương nghị, đặc biệt phong thập tứ trưởng lão là hộ tộc trưởng lão của tộc ta. Trừ thủ hộ an nguy của tộc ta, hắn có quyền dọn dẹp bất luận kẻ nào không phục tùng quản lý hoặc phản bội gia tộc ở bên trong. Người nào có bất kỳ ý kiến bất đồng, hiện tại có thể nói một chút. Lăng Viễn nhìn lướt qua người đang ngồi sâu kín nói, trưởng lão đang ngồi người nào sẽ phản đối ý kiến, trừ phi đầu óc bị lừa đá rồi. Lăng Tiếu là thực lực gì? Làm hộ tộc trưởng lão cho bọn họ tựa như là một cái ô dù cường đại che ở trên đầu của bọn họ. Đây chính là cầu cũng không được. Chúng trưởng lão không có bất kỳ ý kiến gì, toàn bộ đều thông qua. Lăng Tiếu cũng lời nói thêm gì, chẳng qua chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Đây là gia tộc của hắn, để cho hắn thủ hộ cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá hắn cũng không thể cả đời chiếu cố bọn họ được. Chỉ có thực lực của bọn họ tăng lên thì tự có năng lực bảo vệ gia tộc. Tiếu Nhi, người nói vài lời đi. Lăng Viễn nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu khẽ gật đầu đứng dậy, lạnh lùng nhìn lướt qua các trưởng lão một lần. Những trưởng lão kia đột nhiên cảm thấy cả người như bị vật gì đáng sợ nhìn chăm chăm vào. Chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, nụ cười ở trên mặt kia toàn bộ biến mất. Chư vị đang ngồi, có thể nói đều là thúc thúc ba bá của ta. Lăng Tiếu ta là vạn bối của các ngươi, nhưng hôm nay cũng không thể không nói một lời khó nghe. Lăng Tiếu trầm thấp nói, bỗng nhiên hắn dừng một chút lại nói. Các ngươi thật quá yếu, ở chỗ thành trì lạc hậu nhất này thiếu chút nữa ngay cả địa vị cũng không giữ được. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy đỏ mặt sao? Sau khi lời nói của Lăng Tiếu rơi xuống, những lão trung niên nhân đều đang ngồi, vẻ mặt từng người đều khó coi lên. Bọn họ trong lòng đều không thoải mái, đều ở trong lòng cười lạnh. Chẳng lẽ có chút thành tựu liền định trở về gia tộc Diễu Võ Dương Oai sao? Ta biết trong lòng các ngươi có thể cảm thấy ta là đang khoe khoang, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, ta không có cái tâm tư ở trước mặt các ngươi khoe khoang. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi có muốn một ngày trở thành vương gia hay không, trở thành địa hoàng hay không? Nếu như muốn mà nói, từ hôm nay trở đi liền hào hào tu luyện, đừng cứ nghĩ mãi tới cái việc tranh quyền đoạt lợi. Ta cũng sẽ thỏa mãn nguyện vọng cho các ngươi. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có tư cách kia. Các ngươi không cần phải hoài nghi mỗi câu của ta nói. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói, tiếp theo hướng về phía Lăng Trần nói. Ra ra, Trần trưởng lão, đây là nhập vương đan, có thể để cho các ngươi tăng mấy phần tỷ lệ đột phá vương giai. Lấy cảnh giới nửa bước vương giai của các ngươi, hơn nữa có nhập vương đan này tuyệt đối có thể đột phá vương giai. Nhập vương đan? Người Lăng gia đang ngồi đều sững sờ. Lăng Thương cùng Lăng Trần lại riêng mình đem đan dược nhận lấy, trong con mắt hiện lên vẻ kích động thật sâu. Lăng Tiếu cơ hồ bị thần sắc này của những trưởng bối nhà mình khiến cho giận ngất đi rồi. Một cái loại cảm giác vô lực bị thất bại để cho hắn cảm thấy thương tâm. Hắn vốn tưởng rằng lấy ra đan dược cao phẩm như vậy, bọn họ cũng sẽ đều kinh hô lên, đều sẽ điên cuồng mà mong muốn. Nhưng mà bọn họ tự hồ nhìn có vẻ không biết nhập vương đan là vật gì. Đây không thể nói nhãn giới của bọn họ quá thấp đi. Lăng Trần cùng Lăng Thương đều là lần đầu tiên nghe được nhập vương đan. Nhưng mà chân phẩm này quan hệ đến thành vương của bọn họ. Dĩ nhiên là trước tiên nhận lấy rồi lại nói. Bọn họ tin tưởng là lời nói của Lăng Tiếu 100%. Đây là tứ phẩm đan dược. Đợi sau khi gia gia của ta cùng Trần trưởng lão đột phá, chúng ta lại tiếp tục đi. Lăng Tiếu nói một câu cũng không quay đầu lại, hướng đi ra khỏi nội các. Hắn ở trong lòng quyết định, nhất định phải để cho tộc nhân của mình thay đổi trạng thái vô tri này. Hai ngày sau, hai cỗ khí tức cường đại chia ra từ hai chỗ hẻo lánh vọt lên. Lăng gia trên dưới đều cảm nhận được hai cỗ năng lượng rung động này. Ha ha ha, ta rốt cục đã đột phá rồi! Một đạo thân ảnh trung thiên mà lên, phát ra thanh âm cuồng tiếu. Người này chính là trưởng lão đời trước, Lăng Trần. Một đạo thân ảnh khác cũng hướng lên đồng thời cất cao giọng nói. Ta cũng đột phá rồi, cảm giác này thật tốt. Trần trưởng lão cùng tộc trưởng đột phá. Thật tốt, Lăng gia hiện tại đã có thêm hai gã vương giai. Đúng vậy, xem sau này ai còn dám chọc Lăng gia chúng ta. Đúng rồi, là đan dược của hộ tộc trưởng lão. Ta muốn trở thành vương giai, ta đi cầu thập tứ trưởng lão. Ta cũng muốn trở thành vương giai. Liên tiếp mấy ngày, viện tử Lăng Tiếu lại đều vây đầy người.

Mẹ ngươi hiện tại giống như cha ngươi thường xuyên tu luyện giết thời gian, sẽ không tịch mịch. Đến lúc đó ngươi lại nhanh chóng sinh ra mấy cái tôn tử. Chờ sau khi đến trung vực, ta và mẹ ngươi liền càng cao hứng hơn rồi. Nam Nhi trí tại bốn phương, Lăng Chiến tự nhiên sẽ không ngăn cản ý chí chiến đấu xông về phía trước của nhi tử mình rồi. Lăng Tiếu đã tận năng lực của mình an bài hết thảy sự việc của gia tộc. Người của Lăng gia đều vui vẻ. Không ít trưởng lão chiếm được phá linh đan, thực lực đề thăng lên trên diện rộng, mà ngay cả những người vốn là cao cấp linh sư lại rối rít tiếng vào trong trạng thái bế quan, hy vọng sớm ngày đạt tới linh sư đỉnh phong. Đồng thời bọn hắn đều dặn dò đệ tử nhà mình phải hào hào tu luyện hoặc cố gắng vì gia tộc mà làm việc, sớm ngày tranh thủ được phần thưởng phong hậu của gia tộc. Lăng gia trong lúc nhất thời hiện lên một mảnh hân hoan, đi về hướng phồn vinh, cảnh tượng đoàn kết nhất trí. Lúc này Lăng Tiếu cũng cho mẫu thân mình cùng hai nữ nhân mỗi người một viên vạn năm chân châu. Sau khi ba nữ nhân biết được công hiệu của vạn năm chân châu, cơ hồ cao hứng đến nhảy lên. Bạch Vũ Tích cùng Vi Đại Nhi càng tặng cho Lăng Tiếu không ít môi thơm. Vân Mộng Tích thân là mẫu thân, dĩ nhiên cũng liên tục than thở hảo nhi tử, lại hiếu kính cho nàng đồ tốt như vậy. Sau khi ba nữ nhân đồng loạt ăn vào vạn năm chân châu, riêng mình phát ra quang thải rực rỡ, trong nháy mắt hết thảy cảnh vật xung quanh đều trở nên ảm đạm rất nhiều. Mộng Tích Vân vốn chính là một mỹ nhân, mặc dù đã có hơn 40 tuổi nhưng vẫn bảo dưỡng được không tệ, thoạt nhìn bất quá 30 mấy tuổi, chính là niên kỷ có phong vận 10 phần. Hôm nay sau khi phục dụng vạn năm chân châu, khí chất làn da nâng cao một bước, làm cho nàng lộ ra vẻ đoan trang, trang nhã, quý khí 10 phần, một chút cũng không hiện nên già nua, ngược lại càng giống như thục phụ 30, xinh đẹp vô cùng. Bạch Vũ Tích vốn là nữ tử xinh đẹp người thấy người yêu, hiện tại càng trở nên kiều mị mê người. Gương mặt kia của nàng phản phất có thể chảy ra nước, càng trở nên sáng loáng động lòng người. Khí chất so với trước kia tăng lên không chỉ một bậc. Nếu như lúc trước nàng được coi là mỹ nhân nhất lưu, vậy hiện tại nàng là cực phẩm mỹ nhân hàng thật giá thật. Vì Đại Huy biến nhá cũng rất lớn, quyến rũ gợi cảm hơn trước kia đã đủ hấp dẫn nam nhân. Hiện tại vô luận tướng mạo hay vóc người đều tỏa ra thải quang, quả nhiên là cực phẩm vư vật. Trong tưởng tượng của tất cả nam nhân, làm cho người ta có một loại vọng động không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực hào hào xâm phạm một phen. Mẹ nuôi, ngươi trở nên thật đẹp đẽ. Bạch Vũ Tích nhìn Vân Mộng Kỳ tán thán nói. Vi Đại Nhi cũng ở một bên tán thán nói. Thì đúng vậy mẹ nuôi, ngươi đẹp đến cho người ta đố kỵ rồi. Ở trong thời gian Lăng Tiếu rời đi, Vi Đại Nhi cũng nhận Mộng Tích Vân làm mẹ nuôi. Ai bảo Lăng Tiếu một mực gọi nàng là tỷ tỷ, vậy liền dứt khoát làm chị kết nghĩa của hắn đi. Hai nhà đầu ngốc, các ngươi so với mẹ nuôi càng thêm xinh đẹp, mẹ nuôi già rồi. Mộng Tích Vân bị khen đến có chút hơi đỏ mặt, nếu như giờ phút này có cái gương, nàng nhất định phải hào hào tận tường xem một chút có phải mình thật sự biến thành trẻ tuổi xinh đẹp hay không. Dù sao nàng cảm thấy Bạch Vũ Tích cùng Vi Đại Nhi thật sự trở nên càng thêm hấp dẫn rồi. Phượng Tiêm Vận ở một bên thấy biến hóa của tam nữ, không khỏi nghĩ đến vạn năm chân châu kia mà Lăng Tiếu cho nàng còn chưa phục dụng. Các nàng đều biến đẹp, trở về ta cũng phải biến thành xinh đẹp một chút, không để cho các nàng so sánh đi xuống. Phượng Tiêm Vận trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân đều có lòng so sánh ganh đua, Phượng Tiêm Vận là một nữ nhân bình thường, tự nhiên cũng không muốn thua kém so với người khác. Lăng Tiếu nhìn thấy bộ dáng của mấy phụ nhân nói chuyện với nhau rất vui vẻ hạnh phúc, hắn liền tức thời xoay người đi ra khỏi phòng. Ở ngoài sân, một đầu đại hắc hùng cao một thước rưỡi đang chở một gã tiểu tử nghịch ngợm đang đùa giỡn, mà bên cạnh hắc hùng này còn có theo mấy người hầu, tựa hồ đều sợ tiểu gia hỏa kia từ trên lưng hắc hùng ngã xuống. Khi Lăng Tiếu đi ra, đầu hắc hùng kia bộ pháp cồng kềnh chạy tới chỗ của Lăng Tiếu. Tiểu Lăng Thiên ở trên lưng của hắc hùng vui vẻ. Hey, ây da, tiểu hắc thúc, người chạy quá chậm, cùng tiểu kim thúc kém xa quá. Hắc hùng đi tới trước mặt của Lăng Tiếu, lè lưỡi liền muốn hướng mặt của Lăng Tiếu liếm tới. Lăng Tiếu chỉ có thể lấy một tay che đi, khiến nó liếm ở trên tay. Tiếp theo sờ đầu hắc hùng nói. Tiểu hắc, mấy năm không gặp đã cao như vậy rồi, cũng là lúc cho ngươi tăng lên một chút. Dứt lời, Lăng Tiếu lấy ra một viên tam giai thú đan thổ thuộc tính, bỏ đến trước mặt của hắc hùng. Ê, phụ thân, đây là cái gì? Phát sáng lộng lẫy thật là đẹp mắt, ta cũng muốn. Tiểu tử ở trên lưng hùng hỏi. Cái gì đều có phần của ngươi, mau xuống đây, bằng không ngã xuống cũng đừng có khóc nhè. Lăng Tiếu tức giận giáo huấn. Tiểu Hắc thúc khá tốt, hắn sẽ không để ta ngã đâu. Tiểu Tử nhíu lại lỗ mũi hỏi. Lúc này Hắc Hùng đem viên thú đan nuốt xuống. Tiếp theo Hắc Hùng ngửa mặt lên trời trường khiếu một tiếng, một đoàn quang vực thổ hoàng sắc nở rộ mà ra, một thân khí thế của nó bỗng nhiên tăng trưởng. Tiểu Tử ở trên lưng của Hắc Hùng không kịp đề phòng bị khí thế của Hắc Hùng chấn bay ra ngoài. Tiểu thiếu gia. Độc Ưng cùng Lý Quang Hổ kinh hô một tiếng, hướng về phương hướng Tiểu Tử kia đuổi tới. Bọn họ cũng không muốn thấy Tiểu Tử kia ngã đau. Ai ngờ bọn họ không chạy được mấy bước đã bị một cỗ khí thế giam cầm lại. Không có chuyện gì, để đi đi. Bọn họ vừa muốn phản kháng lại truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Lăng Tiếu. Độc Ưng cùng Lý Quang Hổ thật sự không rõ thiếu gia bọn họ vì sao ác tâm như vậy, lại tùy ý để nhi tử của mình té ngã. Bọn họ không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ tiểu thiếu gia không phải con ruột thịt của thiếu gia sao? Song thời điểm bọn họ vừa mới dâng lên ý nghĩ này, lập tức lại bỏ đi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy tiểu tử ngã ra mấy thước rồi bò dậy, vuốt vuốt cái mông kia nói. Tiểu Hắc thúc thật là xấu, đem cái mông của nhân gia đều ngã đau. Độc Ưng cùng Lý Quang Hổ không khỏi có chút trợn tròn mắt. Một cái hài tử mới 1 tuổi rưỡi bị ném đến nặng như vậy, ít nhất cũng phải gãy tay đứt chân đi. Bằng không cũng phải khóc lớn một trận mới đúng. Nhưng tiểu gia hòa kia chỉ là nhăn cái lỗ mũi, sờ cái mông. Cái chuyện này cũng có gì đó không đúng. Bọn họ không khỏi thầm than thở ở trong lòng. Hay không hổ chủng loại của thiếu gia, quả nhiên bất đồng với người thường. Lăng Tiếu không để ý tới cái nhi tử yêu nghiệt này của chính mình, mà nhìn Hắc Hùng đang tiến dài. Hắc Hùng là hắn trước kia ở trong Hoang Tung Sơn Mạch đích thân đỡ đẻ, đáng tiếc cha mẹ của nó bị dòng binh chết chết, thiếu chút nữa bị người khác bắt tới làm sủng thú, may được hắn đoạt trở lại. Mấy năm nay hắn rời đi vẫn giao cho Bạch Vũ Tích trông chừng nó, hiện tại nó đã là nhị giai linh thú. Sau khi nuốt thú đan tam phẩm hẳn có thể ngưng kết thành thú đan, trở thành tam giai linh thú. Chỉ thấy nó càng không ngừng song trường, vỗ vào bộ ngực, trong miệng phát ra từng đạo tiếng gào thét. Người ở trong viện tử bị nó kinh động đến. Một lúc lâu sau, Hắc Hùng rốt cục ngừng tiếng gào thét. Nó nguyên lai là từ cao 1.5 thước biến thành cao 2.5 thước, một thân bộ dáng hùng tráng rất là uy vũ, một thân da lông đen nhưng lộ ra cảm giác đen nhánh sáng loáng. Nó càng không ngừng lè lưỡi, liếm tay của Lăng Tiếu, một bộ lấy lòng. Tốt lắm tiểu Hắc, sau này ngươi có thể trở nên càng cường đại hơn, đi sang một bên chơi đi. Lăng Tiếu vô vỗ lồng ngực của Hắc Hùng nói. Tiếp theo, Lăng Tiếu nghiêng mặt về phía Độc Ưng. Độc Ưng Cuồng Hồ, để cho bát tướng tới đây tập hợp, thuận tiện, cả lãnh trà cũng mang tới đây. Vâng, thiếu gia. Hai người cung kính con người lập tức đi triệu tập người. 8 đại chiến tướng là thời điểm Lăng Tiếu rời đi Vẫn Thạch Thành lựa chọn dòng binh tự do hoặc tán tu làm người đi theo hắn. Niên kỷ của bọn hắn đều ở mức 22 tới 35 tuổi. Bọn họ đều là người mà Lăng Tiếu cảm thấy có lực ý chí chiến đấu tương đối bền bỉ, cho nên hắn mới đem bọn họ thu vào. Ban đầu bọn hắn ước định là hẹn 3 năm, chỉ cần bọn họ không rời đi, vẫn ở Vẫn Thạch Thành, hắn liền quyết định thu 8 người bọn hắn. Hiện tại đã qua 4 năm rồi, bọn họ đều tiến vào linh sứ giai. Không thể không nói bọn họ trong mấy năm nay là liều mạng tu luyện chỗ nào. Nhìn 8 người tràn đầy lục sát chi khí, Lăng Tiếu tương đối hài lòng. Trong vòng 4 năm, hắn không có ở đây, sớm để cho Độc Ưng cùng Cuồng Hổ đối với bọn hắn 8 người này cùng nhau tiến hành tùng lệ lâm luyện tàn khốc. 8 người bọn họ ở trong mấy năm nay đã trải qua không biết bao nhiêu sinh tử mới bức ra được tiềm năng đột phá linh sư dài. Dĩ nhiên, thiên phú của bọn hắn cũng ở trong người bình thường, là loại thượng đẳng. Hôm nay các ngươi có thể lưu lại toàn bộ tại Lăng gia, ta cảm thấy rất cao hứng, cũng thay các ngươi cảm thấy cao hứng, bởi vì các ngươi đều lưu lại mà ta sẽ thỏa mãn hy vọng của các ngươi. Lăng Tiếu hài lòng nhìn lướt qua mỗi người một lượt nói, ánh mắt của mọi người đều trở nên cuồng nhiệt, nhất là bát tướng kia còn chưa được chỗ tốt nào của Lăng Tiếu. Bọn họ khổ đợi 4 năm đều cho rằng Lăng Tiếu sẽ không trở về rồi. Bất cả bọn hắn nhưng đã nhận được Độc Ưng Lý Quang Hổ cùng lãnh xà 3 cái lão đại. Bởi vì thực lực của 3 người bọn họ muốn mạnh hơn xa so với 8 người bọn hắn cảm thấy coi như Lăng Tiếu trở lại cũng không nhất định đáng giá cho bọn họ đi theo. Nhưng Lăng Tiếu cường thế trở về để cho bọn hắn dao động ý niệm kiên định trước đó. Độc Ưng Lý Quang Hổ cùng lãnh xà đối với Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không có thái độ hoài nghi gì rồi. 3 người bọn họ đều đã từng chứng kiến qua thủ đoạn chân chính của Lăng Tiếu. mỗi người báo ra thuộc tính bản thân, riêng mình tiến lên nhận lấy một viên phá linh đan. Trong tay Lăng Tiếu nhiều ra không ít phá linh đan nói. Từng người tới, bắt đầu Lăng Nhất. Độc Ưng bên cạnh nói. Tên của 8 người này toàn bộ đã sửa thành 8 danh hiệu dùng Lăng làm họ rồi. Bởi vì bọn họ sẽ là 8 đại chiến tướng trung thành nhất của Lăng Tiếu. 8 người chia ra nhận lấy phá linh đan của riêng mình, trên mặt đều hiện lên vui vẻ. Linh đan các người tốt nhất trước đừng phục dụng, lưu lại đến thời điểm đột phá cao cấp linh sư, phục dụng sẽ tốt hơn. Lăng Tiếu nhắc nhở, tiếp tục lấy ra 11 bình vạn năm thạch hữu dịch nói. Mỗi người một bình tiến lên, nó có thể để cho các ngươi thu hoạch không tưởng tượng được. Đem 11 bình vạn năm thạch hữu dịch lấy ra, Lăng Tiếu cũng không còn thừa nhiều nữa rồi. Bất quá bởi vì người bên cạnh mình, hắn cảm thấy đáng giá. Thời điểm 11 người này đều nhận lấy bình kia đang nghi ngờ. Bình nước này là gì? Thật sẽ có hiệu quả gì sao? Tìm địa phương an tĩnh. Các người trước đem nó ăn vào, ta hộ pháp cho các người. Lăng Tiếu nói, hắn sẽ không giải thích công hiệu của vạn năm thạch nhũ dịch, bởi vì sau khi chờ bọn họ ăn vào rồi sẽ biết. Vạn năm thạch nhũ dịch do băng hàn chi lực cường đại, căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nhưng mà có Lăng Tiếu hộ pháp khai thông cho họ, để cho họ có thể thoải mái mà hấp thu. 11 người lần nữa tỏa ra thải quang, thực lực của họ cư nhiên đều có lần đột phá rồi. Độc Ưng Lãnh Xà cùng 8 đại chiến tướng đều là một cấp đột phá, Lý Cuồng Hổ lại đi vào cảnh giới nửa bước vương giai. Bọn họ chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ được tẩy tủy một lần nữa, toàn thân có cảm giác thư sướng không nói ra lời. Mọi người lập tức hướng về phía Lăng Tiếu bái xuống. Đa tạ thiếu gia thành toàn. Một lần nữa tẩy tủy thác mạch, đối với người tu luyện ngày sau rất có lợi ích. Lăng Tiếu nói. Bỗng nhiên, nghĩ một chút hắn nói với bát tướng. Các người hiện tại có thể ăn vào phá linh đan rồi. Bát tướng nằm mơ cũng không có nghĩ qua bọn họ sẽ trong vòng một ngày liên tiếp thăng 2 cấp. Bọn họ chỉ cảm thấy hình như mà mình nhảy ván, muốn nhảy đến chỗ nào liền nhảy tới chỗ đó. Cái loại khoái cảm tăng lực lượng liên tục này để cơ hội cho bọn họ cao hứng đến suýt khóc. Chờ đợi cùng kiên trì 4 năm, rốt cục đổi lấy truy cầu bọn họ khát vọng, bọn họ có cái gì mà chưa hài lòng đây. Bọn họ đều ở trong lòng kiên định, quyết tâm thầm theo Lăng Tiếu. Cả đời này chúng ta đều là người của thiếu gia. Nếu như Lăng Tiếu nghe nói thế chỉ sợ lập tức sẽ ngất đi. Tiếp theo, hắn nói, ca không phải bê đê. Nhìn bát tướng liên tục thăng cấp, Độc Ưng Lý Cuồng Hổ cùng với Lãnh Xà đều không có chút đố kỵ nào, chỉ là trong lòng may mắn đi theo đúng chủ nhân. Lão Tam, ngươi đi ra ngoài. Lúc này, Lăng Tiếu hướng về một cái nữ nhân duy nhất trong bát tướng kêu to. Nữ nhân này trước kia bị xưng là Quỷ Tam Nương, đều bởi vì khuôn mặt của nàng trước kia có lẽ đã bị người khác hủy. Không ai biết người nào ác tâm như vậy, đem khuôn mặt nữ nhân phá hư thành như vậy, thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy kinh khủng. Hơn nữa, thủ đoạn sát phạt của nàng đáng sợ, cho nên người khác gọi nàng là Quỷ Tam Nương. Quỷ Tam Nương có nỗi khổ tâm người khác không biết, nàng không nói, mọi người cũng không hỏi. Nhưng mà gia môn như bọn hắn đều muốn Tam Nương trở thành huynh đệ, không có bởi vì bộ dáng của nàng mà bài xích nàng. Ngược lại, ở rất nhiều chuyện đều làm cho nàng. Lăng Tam ở đây, Quỷ Tam Nương trừ trong đám người đi ra. Cái này là phần thưởng thêm cho ngươi. Lăng Tiếu lấy ra một viên vạn năm chân châu giao cho Quỷ Tam Nương. Quỷ Tam Nương ngẩn người, đem chân châu nhận lấy. Nàng thật sự không rõ Lăng Tiếu vì sao đưa cho nàng cái này. Ăn nó vào đi, có hiệu quả chút nào hay không? Lăng Tiếu thản nhiên nói. Quỷ Tam Nương không chút do dự trực tiếp phục dụng chỉ thị của Lăng Tiếu. Cho dù Lăng Tiếu đưa cho nàng là độc dược, nàng cũng sẽ không chút do dự mà ăn vào. Sau khi ăn vào vạn năm chân châu, lấy Quỷ Tam Nương làm trung tâm tách ra từng đợt quang vực thuần khiết vô hạn, mà vết thương tung hoành trên gương mặt của nàng lại phát sinh biến hóa. Vết thương trên mặt của nàng đang dần biến hóa, cuối cùng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hiện ra một khuôn mặt mỹ lệ tinh xảo khác. Gia môn ở bên cạnh nhìn biến hóa Quỷ Tam Nương, trong miệng trương lên có thể nhét được cả nắm đấm vào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập truyện vừa rồi. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.